Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, như thế nào chân tướng? Xuất hiện loạn tượng, khiến người hoa mắt, cho nên tại mơ hồ rồi qua lại, vậy thấy không rõ rồi đường đi, mà ở vào bộ châu chi nam Chát La Phong, càng là xa xôi khó lường, đã nhưng loạn tượng không rõ. Cần gì phải nóng lòng lao tới tiền đồ. Bất quá, Huyền Vũ Cốc cao thủ, bất cứ lúc nào đều đưa đuổi theo, mà lại vừa đi bên nghỉ, vừa đi vừa nghĩ, về phần có thể hay không nghĩ đến rõ ràng, ai lại biết rõ đây. Bóng đêm dưới, hai đạo kiếm hồng xẹt qua giữa không trung, vừa lúc trăng non như móc, bốn phương tĩnh mịch, mà đạp lấy kiếm hồng bốn đạo bóng người. Lại là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cử động lần này cũng là bất đắc dĩ, còn chưa rời xa Kim Cha Phong, liền cũng không có rời xa hung hiểm, vì để tránh cho bất trắc, chỉ có đi đường suốt đêm, đợi tìm ăn ổn chỗ tại, sẽ chậm chậm tính toán cũng không muộn, mà phương hướng sắp đi, một đường hướng nam, đêm dài đã qua, lại là một ngày, hoàng hôn thời gian. Phía trước có núi rừng liên miên, nước suối vờn quanh, thung lũng u tĩnh, bốn người từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào sơn cốc bên trong nước suối bờ bên. Đối mặt róc rách nước suối, chân đạp mềm mại bãi cỏ, từng trận gió chiều đưa thoải mái, núi xa núi non trùng điệp, đưa thân nơi đây, đột nhiên khiến người kéo căng tiếng lòng lỏng lẻo xuống tới. A Tam thẳng bổ nhào tại bãi cỏ trên, lật rồi cái lăn, thoải mái tứ chi, rên rỉ nói, mệt chết ta, Phùng Điền thì là đi đến suối bên, đưa tay vẩy nước lau rồi cái mặt, sau đó nhìn quanh bốn phía, lắc đầu nói, ngươi gì mệt chi có, sư thúc cùng sư huynh ngự kiếm mới là vất vả, ai nha, không khổ cực, A Thắng mặt lộ vẻ mệt mỏi. Lại ra vẻ nhẹ nhõm, ngay tại chỗ cuộn đầu gối tọa hạ, nhịn không được thở dài nói, ai, so với đông đảo lâm nạn đồng môn, người ta đã đầy đủ may mắn. Hắn xoay đầu thoáng nhìn, vô cứu, không bằng ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi xem coi thế nào. Cùng nó nghĩ đến, một ngày một đêm, ngự kiếm không ngừng, dĩ nhiên đem Kim Cha Phong xa xa lắc tại rồi ở ngoài mấy ngàn dặm, huống chi nơi này cực kỳ yên lặng, hoặc vậy cách xa hung hiểm, vô cữu tại bãi cỏ trên bước chân đi thong thả, dò xét lấy sơn cốc phong cảnh, đến rồi suối bên, khoan thai ngừng bước, nước suối mang theo ánh nắng chiều lăn tăn tàn đỏ, tại hoàng hôn bên trong chậm rãi chảy xuôi, nước suối bờ bên kia thì là u ám rừng rậm. Rừng đầu cuối, có sương mù lượn lờ mà bóng đêm dần dần dày. A Thắng có vẻ hơi sa sút tinh thần. Thở dài nói, ai, dưới mắt chẳng huống như vậy. Ta thật sự không muốn tiến về Chát La Phong. Tiếc rằng Phùng trưởng lão có lệnh. Hừ, vậy thì thế nào? A Tam Minh Nguyên nằm tại bãi cỏ trên. Một đôi mắt to hung hăng trừng thiên. Ta hôm qua liền nên là cái người chết. Người chết tự nhiên không cần để ý tới trưởng lão ra lệnh. Hắn tức giận khó nhịn, ngồi dậy, mấy trăm đồng môn, mười không còn một a. Môn chủ hắn lão nhân gia cũng là sinh tử không rõ. Nguyên Thiên môn dĩ nhiên không có rồi. Bây giờ lại phải tiến về Chát La Phong. Không nói đến giữa đường hung hiểm, dù cho đến Chát La Phong, khó nói thêm biến số nữa. Ai dám nói bừa may mắn, càng mơ tưởng trở về Hạ Châu. Hừ hừ, hắn hừ hừ hai tiếng, nhảy một cái mà lên. Ta A Tam từ đó quy ẩn núi rừng. Sau này không gặp lại. Sư thúc, hai vị sư huynh, nhiều hơn bảo trọng. Lời còn chưa dứt, người đã vượt qua nước suối. Nhanh chân chạy hướng rừng rậm. Đúng là một đi không quay đầu. Ai... Ngươi đứng lại đó cho ta, A Thắng chỉ coi A Tam phát cái bực tức. Phàn nàn vài câu, ai ngờ trong nháy mắt, cái kia đạo gầy lùn bóng người. đã nhảy tung tăng mà biến mất ở chỗ rừng sâu. Hắn vốn định ngăn cản, kêu một tiếng, nhưng lại hai mắt vừa nhắm, một mình buồn bực khó tiêu. Chính như nói tới, môn chủ sinh tử không rõ, thái tín trưởng lão thân vẫn đạo tiêu, mấy trăm đồng môn đệ tử tử thương hầu như không còn. Đã từng nguyên thiên môn sớm đã không còn tồn tại, dù cho tiến về Chát La Phong, y nguyên không khỏi trên lưng một cái phản nghịch tội danh mà lọt vào Tinh Vân Tông truy sát. Đã nhưng tự thân khó đảm bảo, cần gì phải quá nghiêm khắc tại A Tam, nếu là có thể xông ra một con đường sống, cũng coi là hắn tạo hóa. Bất quá, hắn có lẽ lập lại chiêu cũ cũng chưa biết chừng. Đối với A Tam rời đi, Vô Cứu cùng Phùng Điền đều chưa để ý tới. Hai bọn họ ý nghĩ cùng A Thắng tương tự, chỉ coi A Tam lấy cớ lấy tiện nghi, lúc trời sáng liền sẽ trở về. Bóng đêm dần dần sâu, nhàn nhạt ánh trăng bao phủ sơn cốc. Vô Cứu mặc dù vậy mỏi mệt, nhưng lại chưa thổ nạp điều tức. Hắn tại bãi cỏ trên dạo bước thật lâu, sau đó độc ngồi nước suối bờ bên, cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu. Nhìn lấy dòng suối chậm rãi đi, một thanh, một ngụm rượu dưới nước bụng. Từng bao nhiêu lúc, hắn là cái đùa giỡn phong tình, phóng ngựa tầm hoan tay ăn chơi. Dù cho đi dạo một chuyến quán rượu, cũng phải náo cái gà bay chó chạy. Bây giờ lại không người ta chê cười, cũng không tâm tư khổ bên trong làm vui. Bởi vì hắn có một bụng hoang mang, hết lần này tới lần khác không thể nào phân giải. Đêm dài tịch mịch, duy bầu rượu làm bạn. Sư huynh, Phùng Điền từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra. Hắn nhìn lấy bên người A Thắng, ngược lại nhìn hướng cái kia lưng đối mà ngồi bóng người. Trần chờ nói, cho đến ngày nay, nhưng có tính toán. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, vô thanh vô tức lại uống một ngụm rượu. Há, việc quan hệ tiền đồ an nguy, cho nên có hỏi một chút. Phùng Điền làm người rụt rè, biểu lộ ra khá là lão thành ổn trọng, nói tới nói lui cũng là không nhanh không chậm. Hắn làm sơ trầm ngâm, tiếp lấy nói, trùng hợp nguyên thiên môn sinh tử tồn vong thời khắc, người ta không dám đưa thân ngoài suy xét, huống chi Phùng trưởng lão có lệnh, không biết người ta khi nào chạy tới Chát La Phong. Vô Cứu tiếp tục uống rượu, nhún nhún đầu vai, trọng chỉnh môn hộ, như trước đó chỗ nói, nguyên thiên môn may mắn còn sống sót đệ tử, chạy tới Chát La Phong, chỉ vì trọng chỉnh môn hộ, vân vân, chớ nói hắn không có coi là thật, chính là A Tam cùng A Thắng vậy lùi bước bàng hoàng bắt đầu. Nhớ ngày đó nguyên thiên môn, có thể nói người đông thế mạnh. Bây giờ không chỉ cùng Tinh Vân Tông triệt để vạch mặt, chính là môn chủ Thụy Tường cũng xuống rơi không rõ, chỉ bằng giải rác mấy cái may mắn còn sống sót đệ tử, lại phải chạy tới một cái khó lường không biết chỗ tại, cũng bày tỏ trọng chỉnh môn hộ, phải chăng giống một trận lừa gạt người trò xiếc, mà lại như vậy lừa gạt xuống dưới, chính là lừa mình dối người. Đương nhiên Phùng Điền ngược lại là tinh thần chấn động, phân trần nói, ta nguyên thiên môn may mắn còn sống sót đệ tử, nhân số tuy ít, lại trăm dặm chọn một, tiên đồ không thể đo lường. Nếu như mượn nhờ Chát La Phong địa lợi chi tiện, như vậy đặt chân Bộ Châu mà mặt hướng hải ngoại, đợi một thời gian, há, địa lợi chi tiện, Vô Cữu nhắc tới một câu, lắc đầu nói. Nguyên thiên môn, đầu tiên là phản bội Tinh Hải Tông, tiếp lấy phản bội Tinh Vân Tông, cũng đưa vào thái tín trưởng lão cùng mấy trăm tánh mạng của đệ tử. Chính là môn chủ vậy sinh tử chưa biết, như thế như vậy, chỉ vì xa đến dị vực mà trọng chỉnh môn hộ. Tinh Hải Tông, Tinh Vân Tông quá mức cường đại, cử động lần này cũng thuộc bất đắc dĩ. Phùng Điền giải thích nói. Mà nghịch cảnh cầu sinh, làm bất khuất, Vô Cữu uống một ngụm rượu, lời nói xoay chuyển, Phùng lão đệ, ngươi lượt duyệt điển tịch, bác cổ biết nay, có thể hay không liền Ngọc Thần Điện, chỉ giáo một hai, cái này, Phùng Điền không kịp chuẩn bị, im lặng một lát, này mới lên tiếng nói, bản nhân chưa từng nghe nói qua Ngọc Thần Điện, lại không biết sư huynh như thế nào biết được. Thụy Tường trưởng lão, chính miệng nói tới, Vô Cửu lần nữa quay đầu, khóe miệng mỉm cười, Phùng Điền giật mình nói, há, ngươi là chỉ Kim Cha Phong, lúc đó hình như có nghe thấy, làm sao bề bộn nhiều việc chạy trốn, chưa từng lưu ý, chưa từng lưu ý, Vô Cửu nụ cười, trở nên có chút cổ quái, lại không hỏi tới nữa. Mà là tiếp tục đối mặt nước suối uống hắn khổ ngày rượu. Có lẽ Phùng Điền thật sự chưa từng lưu ý, mà bản thân hắn lại nhớ rõ Thụy Tường trưởng lão thảm tao trọng thương, nguy cấp bước ngoặt, thi triển bí pháp cuối cùng được thoát thân, mà hắn nghịch tập thời khắc oán giận lên tiếng, Ngọc Thần Điện tế ti lại làm khó dễ được ta. Nói cách khác, hắn đối thủ Phu đạo tử, 89/10 chính là Ngọc Thần Điện tế ti, phi tiên tu vi cao nhân, khó trách a, trước sau hai hồi, gặp phải cái kia phu đạo tử, luôn luôn có loại không hiểu khủng hoảng, cũng bị hắn bước đến chân tay luống cuống, nguyên lai vị kia nhân tiên trưởng lão, đúng là một vị ẩn nấp tu vi cao nhân, không chỉ nơi này, hắn vẫn là Ngọc Thần Điện tế ti. Mặc dù chuyện quá nhiều năm, mà Ngọc Thần Điện ba chữ này, y nguyên làm người ta giữ kín như bưng, cũng vì chi canh cánh trong lòng, lại coi là cách xa nhau rất xa, còn không gặp nhau, mà bỗng nhiên phát giác, kia hết thảy đang ở trước mắt, Vô Cứu không chịu được hơi rượu thở dài, vẫn nỗi lòng lo lắng, còn nhớ rõ Quan Hải Tử nói qua. Hắn Tinh Hải Tông sở dĩ hủy diệt, cùng Khổ Vân Tử chỗ cấu kết cao nhân có quan hệ. Không phải là nói, vị cao nhân nào chính là phu đạo tử, mà phu đạo tử, nếu thật là Ngọc Thần Điện tế ti, làm sao khổ xa đến dị vực, khó nói hắn chỉ là vì đối phó Nguyên Thiên Môn, hoặc là Ngọc Thần Điện, mới là khống chế bộ châu phía sau làm chủ. Không nói đến như thế nào. May mà hắn truy sát Thụy Tường mà đi, nếu bị hắn nhìn thấu chính mình chân thực lai lịch, hạ chàng có thể nghĩ, còn có Nguyên Thiên Môn, đã không còn tồn tại, vẫn cứ lộn nhảy không thôi, gây nên lại là như vậy. Ai, rất nhiều loạn tượng, kéo không rõ, để ý lại loạn, làm đêm dài đã qua, nhàn nhạt sương sớm bao phủ sơn cốc, chậm rãi ánh bình minh sơ thả. Lại là một ngày lại tới, thiên địa vạn vật, y nguyên như vậy sinh cơ bừng bừng. A Thắng đã dưỡng đủ tinh thần, tại bãi cỏ trên đi qua đi lại. Phùng Điền đứng dậy lặng đứng, ngưng thần nhìn về nơi xa. Vô Cửu y nguyên ngồi tại nước bên, một tay chống cằm, một tay mang theo bầu rượu. Hai mắt nửa mở nửa khép, phảng phất rượu say chưa tỉnh mà vẻ mặt mê ly. Ai nha? Trời đã sáng choang, A Tam hắn ở đâu? A Tam chí tại rừng núi, không ngại theo hắn, hắn tu vi không tốt, như thế nào sinh tồn? Hắn, không cần nhiều lời, ta đi tìm hắn. Trời đã sáng choang, y nguyên không thấy A Tam bóng người. A Thắng có chút lo lắng, ném câu nói tiếp theo, lại phi thân vượt qua nước suối, thẳng đến phía trước rừng rậm tìm kiếm. Phùng Điền không ngăn trở được, tại nguyên nơi yên lặng bồi hồi, đã thấy Vô Cửu đã từ mê ly bên trong tỉnh lại. Nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, A Thắng nhớ thương A Tam an nguy đâu. Phùng Điền bật thốt lên nói, không quan hệ tình nghĩa, làm bạn mà thôi. A, Phùng lão đệ ngược lại là am hiểu nhân tính, mà như ngươi nhìn đến. Hẳn là bản nhân cũng là vô tình vô nghĩa hạc người. Vô Cửu giãn ra hai tay, đứng dậy, Phùng Điền có chút khẽ giật mình, chợt tức khôi phục rụt rè giọng điệu, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, sư huynh chán ghét mà vứt bỏ A Tam đã lâu, lại nhiều lần xuất thủ cứu giúp, đơn giản tiên đồ tịch mịch, muốn có đồng bọn mà thôi. A Thắng sư thúc, cũng thế, mà tiên giả chú ý tồn thiên lý, diệt người muốn, tình nghĩa mà nói, đơn thuần tự mình rêu rao, cùng tu hành vô ích, đa tạ chỉ giáo. Như vậy dừng lại, Vô Cứu vội vàng khoát tay. Phùng lão đệ, A Tam nói không sai, ta chính là một tục nhân, cùng ngươi trong mắt tiên đạo không quan hệ. Hắn không muốn dây dưa tại vô vị tranh chấp, nhấc chân hướng phía trước, trái phải không chuyện, mà theo A Thắng tìm kiếm. Phùng Điền lại lắc lắc đầu, ta nếu nói ra Chát La Phong chân tướng, không biết cùng sư huynh có hay không quan hệ. Vô Cựu dẫm chân xuống, ngạc nhiên quay người, như thế nào chân tướng, hẳn là chính là địa lợi chi tiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?